Cực phẩm thần y, chương 1276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1276 tương tự như vậy. Khi mặt trời đến giữa trưa, sau khi tiến lên tới đỉnh, lúc đó dương khí là mạnh nhất, sức sát phạt cũng là dữ tợn nhất. Đao pháp văn dương cũng có nguyên lý giống như vậy. Khi đao pháp văn dương đạt đến đỉnh điểm, nó sẽ giáng cho đối thủ một đòn sấm sét. Một đao cuối cùng này có thể nói là uy lực vô cùng, quét sạch thế giới. Bây giờ kiếm ý của ông Takashima đã đạt đến trạng thái cực điểm. Khi Trần Gia Bảo hạ xuống, điều mà anh ta phải đối mặt chính là một đao mạnh nhất mà ông Takashima đã ngưng tụ tất cả tinh thần thể lực để thi triển ra. Với một đao này, Trần Gia Bảo chắc chắn sẽ chết. Hóa ra là như vậy. Liêu Vân Phi và những người khác đột nhiên hiểu ra. Vừa có cảm giác tôn sùng trước sức mạnh hùng mạnh của Takashima Seira, cũng có sự phấn khích kích động khi biết Trần Gia Bảo sắp chết dưới một đao này. Hề Như Kiên ngẩng đầu nhìn trời, sau đó đột nhiên thở dài nói. Cái chết của Trần Gia Bảo không đáng tiếc, nhưng điều đáng tiếc là một người phụ nữ xinh đẹp như Phan Phi Uyên cũng bị Trần Gia Bảo làm cho liên lụy, cùng Trần Gia Bảo chết dưới đao của ông Takashima. Thật là đáng tiếc. Liêu Vân Phi duỗi ngón tay cái ra nịnh nọt. Cậu Kiên quả thật là một người nho nhã, biết thương hoa tiếc ngọc. Khâm phục khâm phục. Giữa không trung, Trần Gia Bảo cũng cảm nhận được kiếm ý mạnh mẽ của Takashima Seira bên dưới. Hơi nhướng mày nói. Takashima Seira không hổ là cường giả nằm trong top 10 Nhật Bản. Quả nhiên là có chút tài năng. Chỉ riêng với khí thế này của ông ta, đã lớn hơn một bậc so với vô số cường giả tông sư hậu kỳ rồi. Bây giờ ông ta một bên đang ở bên dưới đợi quân địch kiệt sức rồi tấn công, một bên vừa điều chỉnh kiếm ý về trạng thái đỉnh cao. Chỉ đợi đến khi chúng ta hạ xuống, ông ta sẽ giáng cho chúng ta một đòn sấm sét. Phan Phi Uyên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nói, không ngờ Takashima Seira lại lợi hại như vậy. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Cũng không thể nào thực sự khoanh tay chịu chết được. Khoanh tay chịu chết, Trần Gia Bảo đột nhiên nhìn lên trời cười lớn, khí phách hướng thẳng lên trời xanh. Kiêu ngạo nói, nếu như tôi nói, tôi vừa nãy khi cùng Takashima Seira quyết chiến, vẫn luôn chưa dùng hết toàn lực. Cô có tin không? Phan Phi Uyên cúi đầu cảm thán một tiếng. Thực lực của Takashima Seira ai cũng thấy rõ. Nếu Trần Gia Bảo thực sự chưa phát huy hết toàn lực, còn có thể đánh tới đánh lui được với Takashima Seira, vậy thì thật sự của Trần Gia Bảo lớn mạnh tới mức nào chứ? Như thể nhìn ra được sự nghi hoặc của Phan Phi Uyên, đôi mắt của Trần Gia Bảo đầy vẻ quyến rũ, với sự tự tin không gì sánh bằng, nói, mặc dù Takashima Seira rất mạnh, nhưng trong mắt tôi không là gì cả. Dù chiêu thức của ông ta rất ác liệt, nhưng vẫn kém xa võ học uyên bác chính thống của Việt Nam. Hôm nay, tôi sẽ cho cô mở mang kiến thức một chút. Tôi dùng một chiêu phá địch như thế nào? Một chiêu phá địch, Phan Phi Uyên cảm thấy choáng váng. Takashima Seira lợi hại như vậy. Hơn nữa thứ mà Trần Gia Bảo sắp đối mặt, còn là một đao mạnh nhất của Takashima Seira. Dù Trần Gia Bảo có mạnh đến đâu, làm sao anh có thể một chiêu phá địch? Chính vào lúc này, sức mạnh tăng dần dần cạn kiệt. Hai người đã lên đến đỉnh cao nhất trên bầu trời, đang chuẩn bị hạ xuống. Ôm chặt tôi, Trần Gia Bảo nghiêm nghị nói. À, được. Phan Phi Uyên nhanh chóng ôm chặt lấy Trần Gia Bảo. Đột nhiên, Trần Gia Bảo ôm quan nguyên lý hơi xoay người trên không trung, điều chỉnh lại thành tư thế đầu bên dưới chân ở trên, đưa lưng về phía nắng chiều trên bầu trời, cùng với tốc độ hạ xuống vô cùng nhanh. Ánh mắt kinh ngạc, khí thế kinh người, giống như sao băng từ trên trời rơi xuống. Phan Phi Uyên bị tình cảnh trước mắt làm cho sửng sốt, chỉ cảm thấy đầu óc đau đớn nên càng ôm chặt lấy Trần Gia Bảo hơn. Đồng thời nhìn lên phía Trần Gia Bảo, chỉ thấy trong mắt Trần Gia Bảo đầy nhiệt huyết, có ý chí hiên ngang không gì ngăn được. Nhất thời, Phan Phi Uyên không khỏi ngây người. Phía dưới, Liêu Vân Phi đột nhiên chỉ lên trời hét lên. Cậu Kiên, Trần Gia Bảo, Trần Gia Bảo đang rơi xuống. Tôi nhìn thấy rồi. Hề Như Kiên cũng không kém phần kích động. Nói, một đao toàn lực của ông Takashima. Trần Gia Bảo trong thời khắc mạnh nhất cũng chưa chắc có thể đỡ được. Hiện tại anh ta còn ôm thêm gánh nặng là Phan Phi Uyên. Có thể nói là, lần này anh ta nhất định sẽ chết. Cách chương.